Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, MC cái chảo. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải điểm đánh tiếp thu nhiệm vụ. Tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, một cái mới nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Gợi ý của hệ thống. Kiểm tra đo lường đến ngày vi tôn quý vạn giới ăn vạ vương hệ thống người sử dụng. Lúc này đây nhiệm vụ, hệ thống tự động đưa tặng ngài một cái 3 cấp mũ giáp. Hay không lĩnh, Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cao hứng. Đây là hệ thống lần đầu tiên đưa tặng đồ mình. 3 cấp mũ giáp, thứ tốt a. Lập tức, Tống Kiệt liền lựa chọn lĩnh. Mà tại vạn giới ăn vạ vương hệ thống giao diện thượng lại bắn ra một cái nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống. 3 cấp mũ giáp đã thông qua hệ thống gửi đến ngày trò chơi tài khoản thượng. Mời vào nhập trò chơi lúc sau kiểm tra và nhận. Gợi ý của hệ thống. Hay không bây giờ tiến vào trò chơi. Mắt nhìn mình liền muốn đi vào trò chơi. Tống Kiệt chính mình cũng là có chút điểm khẩn trương. Tuy rằng hắn sẽ chơi trò chơi này, nhưng là đối với trò chơi này, Tống Kiệt hiểu kỳ thật không phải là rất nhiều, chỉ là biết rõ làm sao chơi mà thôi. Trò chơi này, phóng tại Hoa Hạ Quốc, kỳ thật đã kêu làm huấn luyện quân sự. Nói đơn giản một chút, đó chính là cầm 100 người ném ở một tòa cô đảo thượng. Ai có thể sống đến cuối cùng, ai chính là đệ nhất, mà cái này 100 người. Ở tiến vào trò chơi thời điểm, kia đều là quang thân tiến vào, trừ quần áo ra, không có cái khác bất kỳ trang bị nào. Bất luận cái gì trang bị đều yêu cầu chính mình tại cô đảo bên trong tiến hành siêu tầm cùng giết. Người tới tiến hành bổ sung, trò chơi này còn có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là độc khu. Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, phạm vi hoạt động là cả hòn đảo nhỏ, nhưng là theo thời gian trôi qua, an toàn khu sẽ từ từ thu nhỏ lại, mà an toàn khu phía ngoài khu vực, đó là độc khu, người nếu tại độc khu bên trong, không có dược vật dưới tình huống, rất nhanh sẽ bị độc chết. Cái thiết lập này là phòng ngừa quỷ sát đất ma một ngồi xổm chính là một trò chơi mà giả thiết. Trò chơi quy tắc chính là đơn giản như vậy. Nhưng là Tống Kiệt vẫn có chút không yên lòng. Hắn vẫn là mở miệng hỏi nói. Hệ thống, ta nếu ai súng, sẽ không thật sự bị đánh chết đi. Không biết, nhưng là nhiệm vụ sẽ thất bại. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chỉ có đạt được đệ nhất cái này biện pháp duy nhất. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng. Quạt hình chơi chơi cũng không sao cả. Lập tức, Tống Kiệt liền điểm đánh tiến vào trò chơi. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài sắp tiến vào PlayerUnknown Battleground đại đào sát chân nhân bản trò chơi. Ngài đem tại 3 giây đồng hồ chi sau tiến hành truyền tống. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. Ngay sau đó, kia liền chính là một trận quen thuộc choáng váng cảm. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái địa phương mới. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tống Kiệt chỉ nghe thấy một trận súng tự động vang lên thanh âm. Chỉ thấy một cái ngoại quốc người nước ngoài bưng súng tự động liền từ Tống Kiệt trước mặt đi tới. Chỉ thấy hắn đánh ra tử đạn, toàn bộ đánh tới Tống Kiệt trước mặt trên người một người. Bất quá người nọ liền động cũng không động. Thí sự tình không có. Không sai, nơi này chính là PlayerUnknown Battleground đại đào sát xuất phát hiện trường. Cũng là trên biển một cái đảo nhỏ. Ở chỗ này mọi người tạo thành thương tổn, toàn bộ đều là không có hiệu quả. Bởi vì là còn không có chính thức tiến vào trò chơi, cho nên những người này đều thực nhàn nhã. Có người cầm thương loạn quét, còn có người tại nhảy nhót. Vũ khí của bọn họ đều là tại hiện trường nhặt được. Chờ một lúc lên máy bay lúc sau, những vũ khí này là hết thảy muốn bị tịch thu. Chỉ có Tống Kiệt một người vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ. Tống Kiệt trước mặt cái này một đống người, nữ có nam có, có hoa hạ người cũng có người nước ngoài, bọn họ đều là chân nhân, cũng không phải là trong trò chơi nhìn thấy nhân vật ảo. Tại cách đó không xa, còn có một trận rơi tan đại phi cơ, trên phi cơ còn có rất nhiều người ở mặt trên nhảy nhót. Cảnh tượng này giống như có chút quen thuộc a. 10 phút sau chính thức bắt đầu trò chơi, hiện trường nhân số vì 100, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, ở không trung bên trong vang lên thanh âm của một nam nhân. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền tới, bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Lúc này, Tống Kiệt bên tai cũng truyền tới âm thanh của hệ thống. Ba cấp mũ giáp đã phát đến ngài tài khoản, hay không hiện tại lĩnh? Tống Kiệt hơi sửng sờ, theo sau hắn nhìn thoáng qua người khác đầu nhãn bóng đỉnh. Lập tức liền bật cười lên, tại không có mũ giáp dưới tình huống, ai một thương phải là bị một thương bạo đầu. Chính mình nếu là có ba cấp mũ giáp, cái kia ít nhất cũng đến tam thương. Đây là có hệ thống ưu thế. Lập tức, Tống Kiệt liền trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng là. Theo sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trên đầu mình nhất trọng, một cái vật đen thùi lùi, liền bộ tại trên đầu của mình. Cùng lúc đó, một trận phi thường ồn ào âm nhạc thanh liền từ Tống Kiệt trên đầu mũ giáp bên trong vang lên. Hello lady and gentleman, boy and girl, lại là âm thanh quen thuộc đến từ bằng hữu tốt của ngươi. MJ cái chào đứng ở phía trước vì ngươi hướng dẫn như vậy từ giờ trở đi thay đổi các ngươi đặc sắc. Nhất khiêu vũ tần đạo kéo gần đối phương này khoảng cách sát ra tình yêu hỏa hoa ngươi chuẩn bị. Xong chưa tới chi phối tả hữu là QEQE đứng là ngốc bê đứng ăn không được gà thương chỉ cái ót chúng. Ta nên dung còn phải dung tả lắc lắc hữu lắc lắc diêu ra tân cao chiều ảo ảnh xe tăng quỳ sát đất. Mà thủy quỷ mau hạ sông nhảy dù nện mặt đại dứa khoanh tròn một trận khái năng lượng đồ uống thuốc. Giảm đau tìm cái nhỏ bối sườn núi không bên trong nhảy dù rơi xuống đất thành hộp làm cái chuyền. Phát nhanh ca tới chi phối tả hữu là QEQE đứng là ngốc bê đứng ăn không được gà thương chỉ cái ót. Chúng ta nên dung còn phải dung tả lắc lắc hữu lắc lắc diêu ra tân cao chiều Tống Kiệt lúc ấy liền. Mộng bước, người đây mụ tình huống gì? Ăn gà còn hữu thanh nhạc. Cùng lúc đó, toàn bộ hiện trường ánh mắt mọi người, toàn bộ đều chuyển qua Tống Kiệt trên người. Cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Ngày thường bọn họ chơi ăn gà trò chơi thời điểm, đảo cũng là có người ở xuất phát điểm cất cao giọng hát. Nhưng là hiện tại nhưng là chân nhân ăn gà hình thức a. Chẳng lẽ còn có người mang theo âm dương tiến vào? Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt bên người một ngoại quốc huynh đệ chỉ vào Tống Kiệt tức khắc liền kêu lớn lên. Chỉ nghe thấy hắn dùng sứt sẹo tiếng Trung kinh ngạc nói ra. MC, MC cái chào. Câu này nói vừa xong, mọi người liền đều nhìn về Tống Kiệt đỉnh đầu. Quả nhiên, tại Tống Kiệt đỉnh đầu, vừa lúc mang một cái màu đỏ đại danh tự. MC cái chào. Đây là Tống Kiệt trò chơi tên. Mà Tống Kiệt lúc này lại là vẻ mặt bộ dáng mộng bức. Đầu này khôi thế mà lại còn cất cao giọng hát. Lập tức, Tống Kiệt tâm lý liền dâng lên một trận dự cảm không ổn. Hệ thống, chờ một lúc tiến vào trò chơi lúc sau, cái đồ chơi này sẽ không còn sẽ vang đi. Hệ thống vô tình thanh âm đúng lúc vang lên. Trọn vẹn tân một thế hệ ba cấp mũ giáp, tự mang âm nhạc hình thức. Cái chào ăn gà rung, hải đến không đáy tuyến. Toàn bộ hành trình không ngừng truyền phát tin, nhường ngài hưởng thụ một đoạn lay động ăn gà chi lữ. Mẹ ngươi, Lúc này, Tống Kiệt giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cả người, thiếu chút nữa không bị hệ thống cấp khí bạo tạc, mang theo cái này thứ đồ hư tiến trò chơi. Còn chơi cái thí ha. Nhân gia đều hận không thể đi đường đều không tiếng bước chân. Mà Tống Kiệt này khen ngược, tự mang quảng bá mũ giáp, giống như sợ người khác không biết nơi này có một người giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.